Tần Trần tê cả da đầu tại chỗ, linh hồn sợ hãi, muốn nứt khai vậy, này ma tộc ma tôn nhiều đại cừu nhiều đại hận, loại thời điểm này đều có thể giết hắn. Tần Trần thôi động cửu tinh thần đế quyết, lúc đầu bản thân thương thế đã khép lại một ít, nhưng loại thời điểm này, không thể không đem vạn giới ma thụ điên cuồng thôi động, trong cơ thể linh hồn cũng muốn thiêu đốt, muốn cùng đối phương liều mạng nhất chiến. Ma tôn thì như thế nào? Ngọc Thạch câu phần nói cũng không tin không thể để cho này ma tôn lưỡng bại câu thương, cùng lắm, chính mình dẫn đối phương tiến vào hư hải cùng thần bí kia thân ảnh đại chiến, không tin làm không xong này lão ma đầu. Có thể đúng lúc này, kinh biến nổi lên, hư hải trong một cái chưa từng hoạt động thân ảnh mơ hồ như là bị kinh động một dạng, hơi nghiêng người, một đôi màu xám cho con mắt nhìn lại, sau đó phút chốc lộ ra một bàn tay đen thùi, trong sát na trở nên lớn, theo hư hóa trong tăng vọt ra, trực tiếp lộ ra tới. Ầm một tiếng, hắn cương nhiên bắt lại đạo kia huyết sắc ma mâu, vù vù một tiếng, kéo vào hư hải trong. Phải biết, huyết sắc ma mâu chính nở rộ đáng sợ sát cơ, liền hư không đều xuyên thủng, có thể bị thân ảnh mơ hồ trực tiếp liền tóm lấy, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, như là bắt lại một cây trường thương vậy, trực tiếp kéo vào hư hải kinh khủng vô biên. Cảnh tượng này quá dọa người, làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Một cây tôn giả bảo khí A, đáng sợ đến bậc nào. Có thể xuyên thủng tinh không, vỡ nát liệt nhật khả năng liền như thế, bị nắm đi, vô thanh vô tức quá dọa người. Đồng thời, màu xám cho bàn tay tại dụng lực huyết sắc ma mâu trên đang phát ra tiếng răng rắc, bị hắn bóp xuất hiện từng đạo ma đạo vết rách, huyết sắc phù văn quang mang tại tăng vọt. A, giống, ma tộc ma tôn gào thét vô cùng khiếp sợ, gần như sợ run. Chấm, ngươi tự tìm cái chết. Hắn tức giận, hai con ngươi màu đỏ ngòm treo chân trời, cuồn cuộn ma khí tận trời, lạnh lùng nhìn hư hải trong thân ảnh, hắn chưa từng đối với đối phương động thủ, có thể nghĩ tới không tới đối phương cũng dám nắm bắt hắn tôn giả bảo khí, trong nháy mắt trong cơ thể hắn ma khí đang sôi trào, như là màu đen thái dương vậy thiêu đốt. Này huyết sắc ma mâu là hắn trọng bảo, tại vạn tộc chiến trường một chỗ bí cảnh trong phát hiện một tòa cổ xưa ma khoáng, từ trong phát hiện một khối ma kim, hấp thu tinh túy, dung hợp rất nhiều dị bảo, mới tạo thành tôn giả bảo khí, nhưng bây giờ, đối phương lại muốn cướp đi. Người ta nước giếng không phạm nước sông, muốn nhận đi bản tôn bảo khí, không dễ dàng như vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không có khả năng buông tha, chẳng những bởi vì đây là hắn chí bảo, mà là bởi vì hắn ma tộc tôn nghiêm, bị đối phương đơn giản nắm bắt bảo khí, mất hết mặt mũi. Đến hắn tầng thứ này, được đến nhất kiện chí bảo độ khó rất cao, huống chi, một khi mất hết mặt mũi tôn nghiêm căn bản là không có cách tìm về. Trở lại cho ta, chấm, hắn trợn to hai con ngươi màu đỏ ngòm, mắt đỏ nổ bắn ra nghịch thiên thần hồng, điên cuồng nở rộ ma quang, thoáng chốc bị màu xám cho bàn tay nắm bắt đi huyết sắc ma mâu kịch liệt rung động, trong rất nhiều ma văn dâng lên, giống như là muốn hủy thiên diệt địa vậy, toát ra chói mắt huyết quang, muốn xuyên thủng đất trời tất cả, đem màu xám cho bàn tay đâm xuyên. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hư hải ở ngoài, ma tộc ma tôn xuất thủ, một bàn tay lớn màu đen lộ ra, phá toái hư không tới, khoảng cách đối với hắn bực này cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu, theo ở chân trời xâm nhập vào hư hải trong, cầm bắt hướng đối phương áp xuống vô địch. Thần sắc hắn lạnh lùng, không sợ chút nào, bởi vì lúc trước hắn đã cùng vật chất màu đen tiếp xúc qua, biết rõ hư hải cũng không nguy hiểm gì, bực này vật chất màu đen tuy là hết sức quỷ dị, nhưng căn bản là không có cách thương tổn tới hắn, hắn rất là tự tin, đồng thời vô địch. Trước hắn chưa từng cùng đối phương giao tiếp, chỉ là không muốn trêu chọc thị phi, nhưng lúc này đối phương đã động thủ, trong lòng hắn ma khí bốc lên, cường thế xuất thủ. Hắn chính là ma tôn A tiên chi dưới, không sợ hãi. Ầm ầm, cái kia bàn tay lớn màu đen cùng huyết sắc ma mâu cộng hưởng, hóa thành thiên khung cũng giống như chấn áp xuống, hướng về phía thân ảnh mơ hồ liền đánh xuống, cường thế mà bá đạo, mang theo vô địch phong thái, đem thân ảnh mơ hồ kể cả đồ đằng che đậy ở phía dưới, muốn trực tiếp vỡ nát đối phương. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.